Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, khách tựa như mây tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu còn treo một cây cánh tay Hồ Nguyên Thanh. Ở Hồ Minh Hiên, còn có Chu Kha đi cùng, đi vào Đông Hoa Lâu, liếc mắt liền thấy được sắc mặt đen đen Lâm Kiệt. Hắn cũng biết, Hồ gia người ở chỗ này rất không được đợi gặp. Vội vàng nói, Lâm Kiệt, ta lần này tới đây, là đại biểu Hồ gia hướng ngươi nói xin lỗi. Phụ thân hắn tuổi tác lớn, có chút suy nghĩ không rõ. Ý ngươi là, hắn lão hồ đồ. Lâm Kiệt cắt đứt hắn, hừ lạnh một tiếng nói, ngày hôm đó khảo hạch hiện trường lên, Hồ viện trưởng nhưng mà nói rõ ràng mạch lạc, có lý có chứng cớ, đầu óc rõ ràng rất đây. Hồ bác sĩ, Hồ viện trưởng hao tổn tâm cơ chở ta thông qua khảo hạch. Loại này đoạn người tiền đồ sự việc, cũng không phải là một câu, già hồ đồ, là có thể che giấu được. Lúc này, ngồi ở khu tiếp khách Trần Thạch, An Vĩ Trạch, Điền Chí Viễn các người nhìn thấy màn này, rối rít đứng dậy đi tới. Trần giáo sư, An đồng sự trưởng, Điền giáo sư, các ngươi tốt. Hồ Nguyên Thanh cùng bọn họ chào hỏi, nói tiếp, ta tại ngày hôm trước, chính thức tiếp nhận viện trưởng bệnh viện Khang Ninh vị, phụ thân thân thể có chút khó chịu, đã đi nước Mỹ nghỉ ngơi, là không mặt mũi ở trong nước đợi chứ. Không biết ai kêu như thế một giọng, nhất thời chọc tụ lại mà đến một số người cười vang. Ngày hôm đó Internet hiện trường livestream vẫn không có gián đoạn. Đến buổi tối, xem Internet livestream số người không hàng phản tăng, nhất là gần đây đức cao vọng trọng Hồ Dĩ Đồng, nói thẳng chỉ trích Lâm Kiệt không có y đức sau đó. Vậy quan sát số người chính là tăng vọt, là mấy chục mấy trăm đi lên nhảy con số. Thời khắc tối hậu, Diệp Hoành Thanh cầm ra mấu chốt chứng cớ, xem livestream số người, một lần hành động vượt qua 100.000. Lần này, Hồ Dĩ Đồng, còn có Hồ gia coi như là triệt để thanh danh bên ngoài. Mọi người châm biếm tiếng, quả thực để cho Hồ Nguyên Thanh nổi nóng. Hắn nhưng cũng không khỏi không đè xuống. Một mặt thành khẩn nói, Lâm Kiệt, ta biết, lần này, là chúng ta thật xin lỗi ngươi. Ta hôm nay là mang thành ý tới nói xin lỗi. Nói xong lời này, ở hắn ánh mắt tỏ ý xuống, đứng ở một bên Hồ Minh Hiên, từ trên mình móc ra một cái mong mỏng phong thư, đưa tới Lâm Kiệt phụ cận. Trong phong thư có một bản 10 triệu chi phiếu, là Hồ gia đối với ngươi danh dự tổn thất bồi thường. T, 10 triệu đâu, đụng chết một người người, cũng chính là bồi 80-100k đi, đây chính là 10 triệu đâu. Vây ở Lâm Kiệt chung quanh láng giềng hàng xóm, tấm tắc phát ra hâm mộ tiếng nghị luận. Hồ Nguyên Thanh gặp Lâm Kiệt không nhận phong thư, nói tiếp, phụ thân hắn lần này đúng là làm sai, còn sai vô cùng lợi hại. Xin ngươi hãy nể tình hắn già rồi, còn có chúng ta qua lại giao tình. Lâm Kiệt trực tiếp vung tay lên, một lần nữa cắt đứt hắn mà nói, Hồ bác sĩ, ngươi không nên nói nữa, không lòng chi sai, sai ở lớn, đều có tha thứ cơ sở, nhưng có lòng làm, sai nhỏ đi nữa, đều phải bị nghiêm trị. Ngươi phụ thân, nếu quả thật là lão hồ đồ, ta từ sẽ không cùng hắn nửa điểm so đo, nhưng là trong lòng ngươi chắc hẳn vô cùng rõ ràng, kết quả này là làm sao một lần mà chuyện, cho nên, bỏ mặc ngươi lần này tới đây. Là thật lòng nói xin lỗi cũng tốt, giả mù sa mưa nói xin lỗi cũng được, hay hoặc là bị tình thế vội vã không thể không tới. Nhưng là, ngươi nói xin lỗi, ta là sẽ không tiếp nhận, còn như ngươi nói, chúng ta qua lại giao tình. Lâm Kiệt lạnh lùng nói, ở một đêm kia, ngươi để cho ta cho ngươi vậy một người bạn làm giải phẫu lúc đó. Người ta giữa giao tình liền tan thành mây khói. Cho tới bây giờ, chúng ta bây giờ, cũng chỉ có thù. Hồ bác sĩ, nơi này không hoan nghênh ngươi, mời rời đi đi. Hồ Nguyên Thanh gặp Lâm Kiệt lời nói ra kiên quyết, cũng biết chuyện này không phải như vậy tùy tiện có thể vãn hồi. Hơn nữa chính hắn cũng có ngạo khí, cố sống cố chết thỉnh cầu tha thứ. Hồ Nguyên Thanh vậy không làm được, thở dài một cái, xoay người rời đi Đông Hoa Lâu. Hắn đi lần này, mập mạp Hồ Minh Hiên vậy đi theo, duy chỉ có Lý Đình biểu tỷ Chu Kha là ở lại cũng không xong, đi cũng không được, nàng xem Lâm Kiệt, còn có Lý Đình, lại xem càng đi càng xa Hồ Minh Hiên, cuối cùng dậm chân, đuổi theo, chúc mừng, Lâm Kiệt, ngươi khỏe à, ngắn ngủi này thời gian, cửa đã tụ tập mười mấy vị quý khách, Lâm Kiệt vừa thấy, đi đầu chính là hai vị đầu to lai lịch, không mời mà tới quý khách. Bệnh viện Lợi Dân Phương Lương Công viện trưởng và Bệnh viện Đông Hoa Đào Thái Thanh Phó viện trưởng là dắt tay nhau tới. Ở sau lưng của hai người còn đi theo mấy vị. Hắn biết thì có Bệnh viện Lợi Dân Thần Kinh Ngoại Khoa chủ nhiệm Khương Nghị như vậy. Bệnh viện Đông Hoa Kỳ Hưng Phân và Trần Lam. Còn lại mấy vị liền rất lạ mặt. Lập tức, Phương Lương Công và Đào Thái Thanh chia ra cho Lâm Kiệt làm giới thiệu. Hắn mới biết, tới đều là hai bệnh viện não ngoại khoa và ngoại khoa tim bác sĩ. Đơn giản hàn huyên sau này, Lâm Kiệt mời người cầm bọn họ mang đi lầu hai phòng riêng. Tựa như giống như ước định vậy, ở Tần Bình Lai, Dương Cảnh Long, Trần Thu Hoa các người dưới sự hướng dẫn, Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện bác sĩ, cũng tới 7-8 người. Sau đó, chính là Đại học Tân Hải trường y khoa và chi nhánh bệnh viện. Cái này một đám là tương đối thật lớn, đạt tới hơn 20 người. Không chỉ có Nhâm Mậu Thực, Tôn Vũ Trạch, Cốc Hoành Khoáng đều ở đây, còn có trường y khoa viện trưởng và các giáo sư, chi nhánh bệnh viện ngoại khoa tim chủ nhiệm và não ngoại khoa chủ nhiệm. Còn có mấy tên bác sĩ. Những người này có lẽ chính là Lâm Kiệt sau này trên danh nghĩa học tập lão sư và thực tập hướng. Dẫn lão sư, ở Trần Thạch nhất giới thiệu dưới, Lâm Kiệt phân biệt cùng bọn họ tiến hành khách khí lại ngắn gọn trao đổi. Tự mình cầm bọn họ mời ở trên lầu hai phòng riêng sau đó. Trở về Lâm Kiệt đang cùng gặp hô xì xì tràn vào hơn 20 người. Nơi này có Chu Hòa Bình, Trương Đại Nha, Chu Cường, Đại Hắc, Tôn Tiểu Thất, Hầu Tử, Tô Tiểu Tuệ các người. Tất cả đều đến từ Chu Gia Cảng. Đại Hắc hướng về phía Lâm Kiệt liền ôm quyền, lớn tiếng nói, chúc mừng, chúng ta bao một chiếc xe, một khối tới đây, ngươi không cần cố ý gọi chúng ta, tự chúng ta tới là được. Lâm Kiệt vậy không khách khí, trực tiếp đem bọn họ bàn vị thân thể to lớn chỉ một chút. Kéo Trương Đại Nha, hỏi, San San tỷ đâu? Trương Đại Nha lắc đầu nói, San San tỷ buổi sáng không có tới phòng khám bệnh, nàng có thể đơn độc đến đây đi. Đây là giãn kinh mạch đường người. Lâm Kiệt và Lâm Miểu vội vàng qua đi nghênh đón, tự mình cầm bọn họ an bài ở chỗ ngồi. Vốn là mời Thư Hưng Phát sư phụ làm chủ bàn, nhưng là thư sư phụ kiên trì muốn cùng người tới ngồi một khối. Nói như vậy thuận lợi, Lâm Kiệt và Lâm Miểu liền không đang kiên trì. Chỉ bất quá, Lâm Kiệt cố ý theo một người phục vụ viên nói một tiếng, để cho Đông Hoa Lâu ở một bàn này phân phát hai người phục vụ viên đặc biệt chiếu cố. Ở giãn kinh mạch đường phụ trách thu bạc cái cô bé kia. Tựa hồ một đêm kia bị Lâm Kiệt cho Lâm Miểu lưỡi khoan lấy máu một màn. Dọa sợ, nàng bây giờ vẫn có chút sợ Lâm Kiệt. Núp ở Thư Hưng Phát sau lưng, lộ ra nửa gương mặt, có chút khiếp nói, bác sĩ Lâm, ta và Kỳ Kỳ sẽ chiếu cố tốt thư sư phụ và mấy vị sư phó. Ngươi không cần cố ý chiếu cố chúng ta. Lâm Kiệt xông lên nàng cười một tiếng, nói, đây không tính là cố ý chiếu cố, có phục vụ viên hỗ trợ, các ngươi hai cái cũng có thể nhẹ nhõm một chút. có thể thật tốt hưởng thụ một bữa ăn trưa. An bài xong một bàn này sau đó, Lâm Kiệt và Lâm Miểu lần nữa hồi tới cửa, vừa vặn tiến lên đón tới Lê Hồng các người. Đi theo Lê Hồng sau lưng một người cô gái, tháo cái nón xuống, khăn quàng, khẩu trang, còn có kính mát, ngay sau đó lộ ra một bản. Rất nhiều người đều vô cùng rất quen thuộc, muốn là điên cuồng gương mặt, gọi Lê Hồng các người ký tên Châu Mạn Thanh. Thấy nàng, trực tiếp gào một giọng, liền hô lên, Tiêu Tiêu. Châu Mạn Thanh kích động, vội vàng vòng qua bàn lúc, đụng phải góc bàn, thiếu chút nữa liền đem bàn mang đổ. Không biết hắn là không biết đau, vẫn là cố không được đau. Chạy đến Tiêu Tiêu bên người, liền khoác lên Tiêu Tiêu cánh tay. Hô, Tiêu Tiêu, ta quá thích ngươi ca, ta thật rất thích ngươi. Châu Mạn Thanh giọng và động tĩnh khác lạ, đưa tới không ít người chú ý. Tiếp đó phát hiện Tiêu Tiêu, lập tức chính là một hai chục người kích động chạy tới. Trong đó mấy tên vẫn là Đông Hoa Lâu phục vụ viên. Không có cách nào, Lâm Kiệt chỉ được trước che chở Tiêu Tiêu, cầm nàng và Lê Hồng các người mang tới lầu 2 một gian phòng riêng. Đợi Lâm Kiệt đóng lại cửa phòng VIP, Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng nói. Thật không phải với. Ta chỉ là muốn lấy một người bạn thân phận, hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Tiêu Tiêu lần này giọng khôi phục làm việc lại sau đó. Có lẽ đi qua tâm cảnh rèn luyện, để cho nàng càng thêm chín muồi một ít. Diễn dịch ca khúc sức cảm hóa 10 phần, ban bố mấy bài hát mới sáng tác. Một mực bá chiếm quốc nội nhiều người hơn bảng danh sách đứng đầu bảng. Nói đơn giản, Tiêu Tiêu danh tiếng trực tiếp tăng vọt một lớn một khúc. Trước kia, Tiêu Tiêu vậy bị quan lấy Tiểu Thiên Hậu, danh xưng là. Mà bây giờ, tất cả tin tức lớn truyền thông lên trực tiếp gọi nàng là Thiên Hậu. Đáng mặt, Thiên Hậu. Lâm Kiệt có chút nhỏ kích động nói. Không cần nói xin lỗi. Ngươi có thể tới ta vô cùng cao hứng. Vậy cảm giác rất có mặt mũi. Ngươi mới ban bố vậy mấy bài hát. Ta là vô cùng thích, muội muội ta càng là thích không được. Đây là, Lâm Kiệt liền nghe được ngoài cửa truyền tới thanh âm kỳ kỳ cha cha. Có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Tiêu, bên ngoài tụ không thiếu là người điên cuồng fan ca nhạc. Ngươi cho các nàng chụp chung tấm ảnh đi, nếu không các nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vì chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch, yến hội bắt đầu lúc, ta hiến tặng cho ngươi một chi ca. Ngươi không bằng nói cho các nàng biết, nếu như bọn họ biểu hiện khá hơn một chút, ta có thể sẽ hát hai cây ca nha. Tin tức này, các nàng lại kích động, cũng đều sẽ xem con thỏ nhỏ như nhau ngoan. Nói xong lời này, Lâm Kiệt ra phòng riêng, liền sợ hết hồn. Ngoài cửa gạt ra lão dáng dấp một đội ngũ, chí ít được có 40-50 người, thậm chí có một ít chừng 40 tuổi lão gia cũng ở đây lấn tới lấn lui. Đều an tĩnh, đều an tĩnh, Lâm Kiệt hô to một tiếng, chờ thanh âm của bọn họ ít đi một chút. Uy nghiêm nói, các ngươi nhiệt tình quá mức, không chỉ có dọa sợ ta, lại là dọa sợ Tiêu Tiêu. Lại như vậy, Tiêu Tiêu đem không thể không rời đi. Nhưng là, nếu như các người cũng ngoan ngoãn, yên lặng, Tiêu Tiêu ở trưa tiệc thời điểm bắt đầu, sẽ đem cho mọi người dâng hiến một ca khúc. Lâm Kiệt lời còn chưa dứt, những người này nhất thời vang lên quỷ khóc sói tru tiếng kêu. Bất quá tiếng kêu sau này, bọn họ cũng theo lời giải tán, tất cả từ trở lại mình chỗ ngồi. Cái này làm cho Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn hồi đến cửa đại sảnh, liền thấy khu tiếp khách, An Vĩ Trạch, Trần Thạch, Diệp Hoành Thanh các người đang rất cung kính phụng bồi một cái lão người nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.